Chiến thần bất bại, chương 4726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4726 quả thật có liên quan đến Hạo Thiên. Không ai tin Hạo Thiên chết đi sống lại. Ngay cả ở âm phủ cũng không có chuyện trở về từ cõi chết. Nhưng xác của Hạo Thiên đã không cánh mà bay. Có nghĩa là chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạo Thiên. Ngoài các gia tộc lớn ở phương Bắc có liên quan đến Hạo Thiên ra thì chỉ có Điện Minh Vương luôn ẩn thế mà thôi. Trong chốc lát, không ít người đều hướng sự chú ý về Điện Minh Vương. Vừa có liên quan đến Hạo Thiên, vừa có sức mạnh khiêu chiến với Vi Hào. Ngoại trừ Điện Minh Vương ra thì không còn ai khác. Nếu không, các gia tộc phương Bắc cũng sẽ không năm bè bảy mảng. Mà bị thế gia này thống nhất từ lâu rồi. Xem ra khả năng lớn là cao thủ do Điện Minh Vương phái tới. Đúng vậy, ngoại trừ Điện Minh Vương ra thì còn ai có sức mạnh và khí thế như vậy? Xem ra lần này Điện Minh Vương cũng muốn nhân cơ hội để mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Vận may lần này của Vi Hào thật sự không tốt lắm. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì đã có không ít thế gia bắt đầu phái người đến Điện Minh Vương để thăm dò tin tức. Nhưng đám người kia còn chưa kịp tìm đến Điện Minh Vương thì phía Điện Minh Vương đã phái người lên tiếng. Chuyện này không liên quan gì đến Điện Minh Vương. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, tứ phương đều chết lặng. Điện Minh Vương dám đùa giỡn chuyện này sao? Nếu không phải Điện Minh Vương thì là a? Mọi người đừng hiểu lầm. Từ đầu đến cuối Điện Minh Vương chúng tôi chưa từng có tiếp xúc gì với Vi Hào. Chứ huống chỉ là thù oán. Càng không có lý do gì phái người đánh Vi Hào. Một vị trưởng lão của Điện Minh Vương công khai lên tiếng. Còn cố ý lớn tiếng để phía Vi Hào nghe thấy. Bỗng chốc toàn bộ sự việc còn trở nên kỳ lạ và khó đoán hơn. Lúc này, trong một ngôi nhà cổ ở Vi Hào, một người đàn ông tóc dài đang đứng kiêu hãnh trên biển oán tam thế. Nhìn sóng dữ trong biển oán, người đàn ông tóc dài lại vững vàng như núi. Biển oán tam thế là đường nối giữa âm phủ Hoa Quốc và âm phủ Vi Hào. Nước biển đen kịt nhìn mãi không thấy bờ. Dưới những cơn sóng khổng lồ, có vô số xác chết đang vùng vẫy dưới đáy biển. Người đàn ông tóc dài đứng dưới cơn sóng lớn, nhưng cơn sóng đen tuyền không thể chạm vào một góc áo của hắn. Thực ra cảnh tượng này không có gì là lạ đối với cao thủ, nhưng lúc này lại thu hút sự chú ý của rất nhiều cao thủ. Hai bên bờ biển đông nghịt người, vô số người căng thẳng nhìn người đàn ông này. Thậm chí trong đám người còn có không ít cao thủ đại đế. Những người đang xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.